Đế bá, chương 7026, thằng hề mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọt tới vọt thiếm điện từ nơi này, thân thể to lớn bên trong sông tới. Mà lúc này, từ trong thân thế sông tới thiểm điện, lại là mang theo huyết từ nơi này, thân thể to lớn bên trên cũng toát ra lôi hỏa. Lôi hỏa cuồn cuộn thời điểm, nó đã là mang theo hắc diễm. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, quang, trừ thiểm điện bên ngoài, thiểm điện lôi hỏa, cái này đều là do thương thiên hạ xuống. Nhưng là, tại nó thất tự thời điểm, bị huyết hải chỗ nhiễm, cuối cùng theo này từng cái sinh mệnh cùng một chỗ sinh trường. Ở thời điểm này, từ thương thiên hạ xuống thiên kiếp thiểm điện lôi hóa, không còn đi trừng phạt cái này một cái đản sinh ra sinh mệnh. Bởi vì cái này sinh mệnh là lấy tất cả sinh mệnh hoàn lại đi ra. Nó là được cho phép tồn tại. Đây chính là quỷ dị nhất một màn. Lúc đầu, một loại tà ác sinh mệnh sinh ra. Đó là thương thiên không cho phép. Liền xem như loại sinh mệnh tà ác này từ một loại khác sinh mệnh đản sinh ra. Đó cũng là thương thiên chỗ không đồng ý vậy. Nhưng mà, ở chỗ này tà ác như thế sinh mệnh được cho phép đản sinh ra. Thương thiên cũng không có lại đi trừng phạt nó. Nguyên nhân 10 phần đơn giản. Bởi vì cái này toàn bộ tà ác sinh mệnh quá trình sinh ra là tự nguyện. Mặc dù nói, tại thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh tại bị chấn thành huyết vụ. Bị thôn phệ lúc kia, không phải tự nguyện, như tế thế, tuần thiên bọn hắn dạng này tiên nhân. Thậm chí còn dây dụa qua, còn đối kháng qua, nhưng là, trước đó, bọn hắn tất cả mọi người, bất luận là tế thế bọn hắn dạng này tiên nhân, hay là đông đảo chúng sinh, bọn hắn đều là tự nguyện cùng quang mạch sinh mệnh một thể. Huyết nhục cùng hưởng, đây chính là mang ý nghĩa, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đều là tự nguyện, tại nhiều như vậy sinh mệnh lấy tự nguyện tình huống dưới. Như vậy, ra đời dạng này tà ác sinh mệnh, lại là tránh thoát thương thiên trừng phạt, tránh thoát thương thiên hạ xuống thiên kiếp thiểm điện lôi hóa. Thậm chí, cuối cùng ngay cả thiên kiếp thiểm điện lôi hòa đều bị huyết hải chỗ hòa tan. Cuối cùng trở thành cái này hoàn toàn mới sinh mệnh thân thể một phần. Ở thời điểm này, một tôn này to lớn vô cùng sinh mệnh đứng ở nơi đó thời điểm. Hắn chư thân không chỉ là thiểm điện lôi hỏa vờn quanh. Trong thân thể càng là tách ra một sợi lại một sợi quang mang. Lúc này, từ trên người hắn chỗ quang mang tỏa ra. Không còn là như vậy ánh sáng óng ánh thế. Là một loại hào quang màu đen. Loại hào quang màu đen này cùng hắc ám quang mang nhưng lại không giống với. Loại hào quang màu đen này là 10 phần thuần túy. Nó thuần túy không phải nguồn gốc từ tại hắc ám, tựa hồ nguồn gốc từ tại thái sơ. Tại thái sơ đán sinh một khắc này, nó liền tựa như là thuần túy nhất tà ác một dạng, mà luật tà ác này tại như vậy thuần túy phía dưới, tựa hồ đế cho người ta cảm thấy là một loại yêu gì không nói được cảm giác. Làm sao lại cho là ta sư phụ sáng tạo đại thế này? Chúc hạ cực cổ si ết cảnh, là vì thủ hộ thôn phệ liên minh đâu, là hóa thành nội tình đâu, cho tới bây giờ cũng không từng có sự tình. Cái này khổng lồ tân sinh mệnh, không khỏi cảm khái thở dài một cái. Hắn chính là quang mạch, chỉ bất quá lấy một loại khác phương thức sinh ra thôi. Lấy một loại tà ác sinh, linh trạng thái tồn tại, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, quang mạch cảm thụ được cái này một bộ toàn thân thân thế. Cảm khái nói ra, tiên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu xây đại thế. Chúc cực cố chỉ cảnh, đều không phải là vì cực cố ma thương thiên. Cực cố ma thương thiên, vậy chỉ bất quá là trong đó thủ đoạn thôi. Mục đích thực sự, chính là thời điểm tất yếu. Thôn phệ các người tất cả mọi người. Thôn phệ tất cả hắc ám, đây đều là hẳn là chém nhân quả xây lên, chỉ bất quá, về sau hẳn cũng không dùng tới thôi. Ở thời điểm này, nếu như Tế Thế, Tuân Thiên bọn hắn còn sống, nghe được Quang Mạch lời như vậy, chỉ sợ là càng thêm xê. Hết không nhắm mắt, một mực đến nay, đối với thôn phệ liên minh mà nói, bất luận là tiên nhân, hay là tu sĩ cường giả phổ thông, đều cho rằng, cực cố ma thương thiên, đây là bọn hắn thôn phệ liên minh thủ đoạn sau cùng. Cũng là có thể đối kháng thiên chỉ tiên thủ đoạn, đây là bọn hắn thôn phệ liên minh thủy tố mang sáng tạo cường đại nhất nội tình. Sáng tạo dạng này nội tình, chính là vì thủ hộ thôn phệ liên minh, đối kháng kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, chân tướng cũng không phải là như vậy, mang sáng tạo thôn phệ tất cả sinh mệnh, mang chẳng qua là dùng để nuôi dưỡng lương thực thôi. Hần cũng không có đem cực cổ ma thương thiên chân chính bí mật nói cho thôn phệ liên minh bất luận. N mình, cho tới bây giờ đều không có muốn di qua thủ hộ nó. Thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, kẻ nào mang sáng tạo thôn phệ liên minh, dựng thành đại thế, lưu lại cực cố ma thương thiên. Mục đích thực sự chính là sẽ có một ngày căn thời điểm, thôn phệ hết toàn bộ thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh, sau đó mở ra toàn bộ đại thế, lấy cuối cùng tà mang thương thiên tiên trạng thái đi chém nhân quả thôi. Chỉ tiếc, cuối cùng mang thân chưa dùng tới loại vật này, khiến cho toàn bộ đại thế hoàn chỉnh còn sót lại, thôn phệ liên minh người lại vẫn luôn không biết, khiến cho mang lưu lại xuống cực cố ma thương thiên, một mực bị thôn phệ liên minh tiên nhân, tu sĩ cường giả coi như là đòn sát thủ, là thủ hộ thôn phệ liên minh cuối cùng thủ đoạn, mà bí mật này làm mang chặt ở cùng nhau, sinh mệnh một thế, cùng hưởng huyết nhục. Chỉ tiếc, Tế Thế bọn hắn tất cả tiên nhân vẫn luôn tại tướng tượng lấy có thể cùng Quang Mạch cùng hưởng lấy sinh mệnh hắc ám thế giới. Không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, Quang Mạch đều đang có ý đồ xấu với bọn họ, coi như bọn họ là đồ ăn thôi. Lử thân truyền, hắn là biết đến, cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn liền giật dây Tế Thế bọn hắn, đem bọn hắn tất cả mọi người tự nguyện cùng hắn buộc. Lúc này, đứng tại cực cố chỉ cảnh bên trong, Quang Mạch hết sức hài lòng cái này một bộ hắc mang thương thiên tiên dạng này thân thế. Hắn cảm giác chính mình tựa như là thân nơi tại thiên chỉ tiên trạng thái bên trong. Cái này một bộ thân thế như thế nào? So thiên chỉ tiên được chứ? Ở thời điểm này, Quang Mạch không khỏi đắc ý nói với Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, toàn bộ thôn phệ liên minh đều bị hân thôn phê, mà lại là nhất cử thành công. Không có tốn nhiều công phu, có thể nói, toàn bộ quá tình, đều là Tế Thế, vệ chủ bọn hắn tất cả mọi người tự nguyện đưa tới cửa. Không cần hắn đi ép buộc bất luận kẻ nào, thăng hề mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn Quang Mạch cả cỗ hắc mang thương thiên tiên, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ha ha, a, ha, Quang Mạch không khỏi ngửa đầu cười ha ha. Sau đó cúi đầu nhìn xuống Lý Thất Gia, cười to nói, thằng Hề, ngươi rất nhanh liền biết ai mới là thằng Hề. Lý Thất Gia không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi quá đem mình làm một chuyện, coi như thật là thiên chỉ tiên. Lúc này ở trước mặt ta, cũng giống vậy là thằng Hề. Nói đến, Lý Thất Gia dừng một chút, sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói. Bất quá nha, cũng là đa tạ ngươi dạng này thằng Hề. Chính là bởi vì có ngươi dạng này thinh Hề, khiến cho ta đều không cần tốn nhiều công phu đi thu thập các ngươi. Từng bước thu thập, đó thật là quá khó khăn. Hiện tại, ta chỉ cần đem ngươi thu thập, toàn bộ thế giới liền sạch sẽ. Lúc này, thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh đều bị Quang Mạch tiêu diệt. Thôn phệ liên minh các đệ tử đều là chấn thành huyết vụ. Cái này không chỉ là thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh, chính là ngay cả toàn bộ vô tận ám giới hắc ám đều bị Quang Mạch toàn bộ nuốt vào tới. Toàn bộ đều dung nhập cái này mới đản sinh sinh mệnh. Lúc này, toàn bộ thôn phệ liên minh hết thảy, bất luận là lực lượng hắc ám hay là sinh mệnh hắc ám, toàn bộ đều tại cái này một bộ hắc mang thương thiên tiên trong thân thế. Ở thời điểm này, thôn phệ liên minh đã hôi phi yên diệt, vô tận ám giới tất cả lực lượng hắc ám cũng đều biến mất. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ chỉ cần ma diệt trước mắt hắc mang thương thiên tiên. Như vậy, chính là quét ngang xong toàn bộ thôn phệ liên minh, cũng là đem vô tận ám giới quét ngang đến không còn chút nào. Vậy liền xem người bản sự. Lúc này, ở vào hắc mang thương thiên tiên quang mạch không khỏi vì đó một trì. Quát to, ta là thiên chi tiên. Hôm nay, nhất định chém, ngươi, lấy thế giới chi tâm. Đợi ta dung đến thế giới chi tâm, ta liền có thế mượn thiên cảnh chỉ lực. Thôn phệ 3000 thế giới, toàn bộ thiên cảnh, hóa thành chân tiên. Đến, lúc đó, thương thiên, cũng tại ta thôn phệ bên trong. Nghe được quang mạch lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Vừa cười vừa nói, cái này chỉ sợ là vạn cổ đến nay buồn cười nhất trò cười. Thông qua thôn phệ, đều có thế trở thành chân tiên. Vậy cái này chân tiên, cũng quá không đáng giá một đồng di. Nếu như vậy đều có thể trở thành chân tiên. Như vậy, năm đó mang đã sớm trở thành chân tiên, sẽ không bị minh nhân chém gờ. Ít, kia nhất thời, này một ngày, quang mạch cười to nói hôm nay, ta lấy thế giới chỉ tâm, làm có thể ngự nuốt cảnh, có thế thôn phệ tỷ tỷ ức vạn sinh linh vậy. Thật to ấn no nê một đoạn. Đáng tiếc, hắn cho tới bây giờ cũng không biết thế giới chi tâm. Nếu không, lại chỗ nào sẽ ngồi yên không quan tâm. Năm mơ, cũng là có thế hiếu được. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, ở trước mặt ta, người những này chẳng qua là năm mơ ban ngày thôi, nên mộng tỉnh thời, điểm, nói đến đây, Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút lấy hắc mang thương thiên tiên thân thể mà tồn tại quang mạch. Không khỏi vừa cười vừa nói, vừa vặn, thế giới chỉ, tâm chính cần tẩm bố, dèm ngươi cái này một bộ thân thể ma diệt, có thế lịch ra lượng lớn chân huyết tỉnh hoa, rất tốt, rất tốt. Hảo hảo dùng một lát, hảo hảo dùng một lát. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem quang mạch đều giận đến run rẩy. Lúc này, hắn ở dưới trạng thái này, hắn đều bán thân cảm giác mình chính là một vị thiên chi tiên. Đã vượt qua, khố hải, thiên chỉ tiên, xuất thủ diệt vạn giới. Toàn bộ thiên cảnh đều không có mấy cái thiên chi tiên. Qua hôm nay, thiên cảnh thiên chi cảnh tất sẽ tăng thêm hắn quang mạch cái tên này. Đến đây nhận lấy C, ái C hết. Ở thời điểm này, quang mạch mục đích đã đạt tới, cũng không cần che giấu. Trong một sát na này, hắn không khỏi vì đó cuồng hống một tiếng. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp hắc mang thương thiên tiên trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng vô tận hắc mang. Dạng này hắc mang quét ngang mà ra thời điểm, trong nháy mắt hủ hóa toàn bộ thế giới. Tại, đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp, vô cùng vô tận thiểm điện trong lôi hỏa. Chỉ gặp hắc mang thương thiên tiên sau lưng trôi lên dị tượng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, theo cái này một bộ hắc mang thương thiên tiên sau lưng hiện lên dị tượng. Tựa như là thương thiên mở ra một dạng. Tùy theo, nó tựa như là hắc ám thương thiên phụ thể. Đồng dạng, nghe được, đôm đốp, thanh âm bên tai không đứt. Sau lưng trong dị tượng, đầy trời lôi xí thiểm điện cuồn cuộn. Trong nháy mắt này, tựa như là hắc ám thương thiên giáng lâm tại thế. Cách chương.